Mạc Hướng vãn mãi vẫn chẳng tìm ra được đầu mối. Vu Chính đến nơi liền phân chia công việc cần làm cho tất cả mọi người. Bộ phận nghệ thuật thì sang bên tổ quay phim, thảo luận phương án giải quyết cho tôi. Bộ phận kế hoạch cũng bộ phận phục vụ khách hàng đi thương thảo cùng bên 4A. Trương Bân với tôi đích thân lên cục lao động một chuyến. Mạc Hướng vãn vô cùng kinh hãi đến mức không biết nói thêm gì. Sự việc này để Vu Chính phải đích thân xuất kích lên cục lao động. Cũng đồng nghĩa với việc sẽ kiện nhau ra tòa. Tống Khiêm nói, Mai Phạm Phạm nói bản hợp đồng của chúng ta vi phạm luật lao động. Phải tìm cơ quan hữu quan kiện tụng. Mạc Hướng vãn phải hít thở sâu vài lần mới có thể bình tĩnh lại được. Toàn bộ thông cáo, chương trình rồi các hạng mục quảng cáo gần đây của Mai Phạm Phạm đều do một tay cô sắp xếp. Là một người mới nhưng muốn tham gia vào các bộ phim kinh phí lớn. Đương nhiên phải cố gắng hơn những nghệ sĩ khác nhiều rồi. Làm gì có ai lại tranh cãi vì có nhiều công việc để làm chứ? Cô bất giác lên tiếng hỏi Tống Khiêm. Tại sao cô ta phải làm vậy chứ? Tống Khiêm tức giận nói. Cái lẳng lơ khó chiều. Lời nói của anh vô cùng khó nghe. Ngay cả Mạc Hướng vãn nghe mà cũng cảm thấy khó chịu. Cô chẳng thèm để ý đến Tống Khiêm nữa. Quay về phòng làm việc. Lấy lịch trình của Mai Phạm Phạm ra rà soát lại một lượt. Cách chương.